Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 83, một con cá lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại vương bảo ta đi tuần tra bờ sông. Trên mặt nước sông Phúc, một con lươn lớn dẫn đầu, theo sau là một con cá chép đỏ nhỏ và một đàn lươn đen, vừa hô khẩu hiệu vừa vui vẻ bơi. Sau khi bị người ta tưởng là yêu quái, Khâu Bình không dám quá phô trương nữa, tránh làm người dân sợ. Còn vì sao không dùng Phúc Hải Kỳ để che giấu hành tung? Đùa à, chúng ta tuần tra là để cho lãnh đạo thấy công lao của mình, trốn hết thì lãnh đạo sao biết ta làm bao nhiêu việc. Thời buổi này, làm việc mà không để lãnh đạo thấy, coi như làm không công. Vì vậy, chúng ta không chỉ làm việc, mà còn phải hô khẩu hiệu, phải tuyên truyền. Một đàn lươn nhỏ cùng hô khẩu hiệu, dù đội hình không chỉnh tề, nhưng số lượng đông, thanh thế rất lớn. Nhiều yêu quái mới khai mở linh trí, chưa kịp làm điều xấu, đã bị thanh thế này dọa cho không dám làm bậy. Cô Hà Hoa, con trai thứ hai của cô dạo này đã thành tinh phải không? Nhớ báo cáo lên phủ Hà Bá, nếu che giấu không khai, sẽ bị phạt tiền đó. Kìa con cóc tinh, lại đây xác minh danh tính, để ta xem ngươi đã đăng ký chưa? Ngươi là tôm hùm, sao không giống tôm địa phương, ngươi có phải từ nơi khác đến không? Khâu Bình chưa hết hứng, dẫn đàn lươn dạo quanh khu vực sông Phúc. Trên đường gặp yêu quái quen biết hoặc không quen, đều kiểm tra kỹ lưỡng. Theo quy định của phủ Hà Bá, tất cả yêu quái khai mở linh trí đều phải đăng ký, nhận một tấm thẻ căn cước. Nếu bị phát hiện không có thẻ, sẽ bị chú ý đặc biệt. Cóc Tinh ngoan ngoãn bước tới, hắn tu luyện chưa lâu, thân thể vẫn chưa biến hình, vẫn là một con cóc lớn, chỉ đi bằng hai chân, bụng to tướng. Hắn nhả ra một tấm thẻ ngọc nhỏ bằng móng tay, Khâu Bình truyền một luồng thần lực vào, một loạt thông tin hiện lên. Cóc Văn Thái, nhà ở Miểu Mộc Đàm, pháp thuật trời sinh là thủy độn. Gần đây ngoan ngoãn chút, không có việc gì đừng ra ngoài đi lung tung, thấy ai khả nghi thì báo ngay cho phủ Hà Bá. Tôm Hùng, ngươi chạy gì? Khâu Bình trả lại thẻ, thông tin và hình dáng khớp nhau, không phải kẻ không an toàn. Hắn vừa nói đến đây, con tôm hùm mà hắn gọi đã bỏ chạy. Sợ chết đi được, dạo này sao sông Phúc kiểm tra nghiêm ngặt vậy? Con tôm hùm trốn vào bãi đá loạn, xác định đã thoát khỏi đàn lươn, mới thở phào. Không được, phải mau báo cho sư tổ, dạo này phải làm việc kín đáo hơn. Tôm hùm liếc nhìn xung quanh, rồi từ hông móc ra một mảnh vảy tam giác màu đen. Hắn chuẩn bị niệm chú, mảnh vảy đã bay đi, rơi vào tay một con lươn lớn gần đó. Đây là gì? Khâu Bình cầm mảnh vảy, nhìn đi nhìn lại, giống vảy loài rắn nào đó, nhưng không biết loại gì. Tôm hùm theo bản năng định chạy, nhưng thấy chỉ có một con lươn, mặt hắn hiện lên vẻ ác độc, lập tức lao tới. Bốp, hắn vừa đến gần, vừa giơ càng lên, một lực lượng mạnh mẽ đã đập vào mặt hắn. Mặt hắn biến dạng, toàn thân bị đập bay, đầu gần như nát bấy. Rõ ràng, con lươn lớn này mạnh hơn hắn tưởng, hắn định bỏ chạy. Nhưng đột nhiên cơ thể cứng đờ, một lực lượng vô hình khống chế não hắn. Sau đó, hắn tự động khai hết lai lịch, hội Long Vương à, quả nhiên có đại yêu đang làm loạn. Khâu Bình vuốt hai sợi ria, giả vờ suy nghĩ, gần đây, Hà Bá cũng phát hiện, nhiều yêu quái mới khai mở linh trí có xu hướng tụ tập, với trí tuệ của họ, không thể hình thành tổ chức nghiêm ngặt, chắc chắn có yêu quái mạnh hơn đứng sau. Đúng là Khâu Bình bắt được một nhóm họp bất hợp pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ chức này gọi là Hội Long Vương, thật gan lớn, khắp cõi trần, ngoài bốn biển có vài con rồng già, còn lại chỉ dám xưng quân, không dám xưng vương. Long Vương trong miệng họ, thực ra là một con rắn hổ mang ba đầu, tôm hùm hiểu rõ thực lực của nó, nhưng chắc chắn không dưới cảnh giới tổ khiếu. Trong ấn tượng của Khâu Bình, không có thông tin về con rắn này, chắc là ngoại lai. Nhưng điều làm hắn kinh ngạc nhất, là tổ chức này còn biên soạn một bộ kinh thư, tên là Nan Đà Tối Thắng Long Vương Kinh. Bộ kinh này là một pháp môn tu luyện rất quái dị. Mỗi người tu luyện không thể trực tiếp tăng tu vi, chỉ có thể giảng kinh truyền pháp cho người khác mới được đạo hạnh. Càng truyền cho nhiều người, đạo hạnh càng cao. Nghe đến đây đã giống hệ thống thần đạo, tín đồ càng nhiều thần lực càng mạnh. Nhưng pháp này còn có chỗ quái dị hơn, là người được giảng kinh nếu tiếp tục truyền pháp. Người truyền pháp ban đầu cũng nhận được một phần đạo hạnh. Nó tạo thành một sơ đồ phân nhánh, mỗi người muốn đạt đạo hạnh phải phát triển cấp dưới, và cấp dưới của họ cũng phải phát triển cấp dưới. Yêu quái ở cuối nhánh nhận ít lợi ích, còn yêu quái ở gốc nhánh dù không làm gì, mỗi ngày cũng nhận được đạo hạnh khổng lồ. Đây đúng là tà pháp trong tà pháp. Khâu Bình tưởng đây chỉ là một con cá lớn, không ngờ lại là một con cá voi. Con rồng này thực sự đã làm loạn cả sông Thương Lãng, không biết bao nhiêu tà đạo nổi lên làm loạn. Như vậy nếu để tổ chức này phát triển, chẳng mấy chốc, sông Phúc sẽ bị lấn chiếm. Không thể không nói, người nghĩ ra bộ kinh này đúng là quái kiệt, nhưng phá hoại cực lớn. Nếu để nó lớn mạnh, có thể làm lung lay nền tảng thần đạo. Tôm Hùm sau khi nói hết, đột nhiên tỉnh lại, mặt tái nhợt, quỳ xuống cầu xin. Người đã phát triển bao nhiêu cấp dưới? Khâu Bình nhìn Tôm Hùm, ý thức chuyển trên người hắn. Tôm Hùm này nhìn khỏe mạnh, nhưng bên trong đã hao tổn nhiều, không thể sống lâu. Ta mới vào bái sư tổ vài ngày trước, chưa kịp phát triển tín đồ. Tôm Hùm lắp bắp nói, hắn vốn lắp bắp, đi loanh quanh mấy ngày, chưa lôi kéo được ai, cách trương.